Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, nhan như ngọc hòa. Converter Dung Kiều cầu phiếu liên quan tới thiên linh tinh sự việc. Tuyệt đối là nặng trong trong, không thể có phân nửa lơ là, nếu là lần này thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản bị thiên cảnh tồn tại biết. Ít nhất bây giờ thực lực còn chưa đủ bảo vệ, thậm chí ở trình độ nhất định còn sẽ đưa tới họa sát thân. Dịch Tiểu Phi vẫn còn ở hướng Đoạn Chí Khoan an bài một ít chuyện tình. Bất quá lúc này, ở hai bọn họ người muốn nói địa phương, có tiếng bước chân vang lên. Đoạn Chí Khoan dẫu sao cũng là đại tông sư hậu kỳ cảnh thực lực, rất là bén nhạy, xoay người hướng phía sau nhìn. Dịch đại sư, Nhan Như Ngọc bên kia tựa hồ xảy ra vấn đề, quan hệ đến Nhan Như Ngọc sự việc, Tần Hải Phách cũng không dám có phân nửa lơ là vẻ. Ngươi nói gì? Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại, cả người không thể nghi ngờ là có tức giận, mà Đoạn Chí Khoan cảm nhận được Dịch Tiểu Phi tản mát ra loại khí tức đó, trong lòng không khỏi run lên, không thể nghi ngờ là bị sợ sãi đến. Một khi nổi giận Dịch Tiểu Phi, nhưng mà tương đương kinh khủng, có một ít đồ không có mắt, muốn đối với Nhan Như Ngọc bất lợi. Dịch đại sư, là ta an bài người bẩm cáo qua tới, ta đã kêu bọn họ ra tay. Bà nội của ngươi, khi dễ nhà ta chị dâu, bố đây cắt đứt những cái kia không có mắt đồ chân chó. Dịch Tiểu Phi, Dịch đại sư, là Tần Hải Phách lão đại. Vậy Nhan Như Ngọc không thể nghi ngờ chính là đại tẩu. Chị dâu bị khi dễ, thành tựu Dịch Tiểu Phi thủ hạ, đây tuyệt đối là phải ra tay, lại có thể có chuyện như vậy. Hôm nay Giang Đông bên này, tóm lại là Đoạn Chí Khoan đang quản lý, liên quan tới Nhan Như Ngọc sự việc, hắn cũng là biết được. Khó trách Dịch Tiểu Phi biết nhúc nhích hỏa khí, nguyên lai là Nhan Như Ngọc bị ủy khuất, bị người ngoài khi dễ. Đoạn Chí Khoan, người ta tay có lẽ có điểm không đủ, những tên kia là tới nói chuyện làm ăn, không phải người thành phố Trung Hải. Ở địa phương nào ta để cho người đã qua? Tần Hải Phách bây giờ thay mặt quản là thành phố Trung Hải Giang Bắc, lần này tới cũng không có mang bao nhiêu người, mới vừa rồi nói chuyện điện thoại trong, tình huống tựa hồ có điểm không đúng, nếu không, Tần Hải Phách cũng sẽ không như vậy vội vã chạy tới. Thông báo Dịch Tiểu Phi, sau đó Tần Hải Phách liền đem địa chỉ báo ra. Địa chỉ báo sau khi đi ra, Đoạn Chí Khoan lập tức phân phó người mình, lấy nhanh nhất tốc độ đi. Nửa giờ sau đó, ở thành phố Trung Hải Giang Đông một nhà giải trí hội sở trong, vậy nói chuyện làm ăn. Một ít khách hàng lớn đều thích tới chỗ như vậy tiêu xài. Bất quá hôm nay nhà này giải trí hội sở đã bị bao trang phong đóng lại. Tổng giám đốc Nhan, người chính là không cho mặt mũi có phải hay không? Người ngươi mang tới, ta đều đã lấy được. Bây giờ ngươi, ta đều có thể bắt lại. Ngươi thật sự là, ta Tuyết Báo là ghen sao? Thành phố Trung Hải mặc dù không phải là bố đây bãi, nhưng là bố ở bên này, muốn làm gì, người ngoài đều là cấp cho ta một phần mặt mũi. Mở miệng nói chuyện người đàn ông trung niên, bên trái mặt có một cái vết sẹo, cả người mặc ngược lại là dáng vẻ đường đường. Nhưng là hôm nay mở miệng giọng nói chuyện, loại khí thế này, vừa thấy thì không phải là tầm thường người. Làm ăn, thành phố Trung Hải không phải hắn sân nhà, nhưng là ở thành phố Trung Hải chung quanh một ít thành phố bên trong, hắn bị người ta gọi là Tuyết Báo. Con báo đều là tương đương tàn bạo, hơn nữa nhanh nhẹn, mà hắn chính là người như vậy. Người rốt cuộc muốn thế nào? Nhan Như Ngọc dĩ nhiên có thể ý thức được tình huống không đúng, chẳng qua là hoàn toàn không có dự liệu được người đàn ông này trở mặt tốc độ sẽ nhanh như vậy. Cũng không nghĩ tới sẽ làm ra như vậy cử động. Như thế nào? Tổng giám đốc Nhan, thật ra thì ta yêu cầu vẫn là rất đơn giản. buổi tối bồi bồi ta. Sau này mọi người đều là người mình. Chẳng lẽ ta Tuyết Báo còn không nuôi nổi ngươi sao? Nhìn Nhan Như Ngọc, trong mắt có nồng nặc. Dẫu sao phụ nữ như vậy, nếu có thể bị mình đè ở trên người, đó là bực nào kích thích sự việc. Mà bây giờ tình huống, không thể nghi ngờ là có cơ hội. Vân Thanh Dân, ngươi mơ đi. Chuyện như vậy, Nhan Như Ngọc làm sao có thể đáp ứng? Rất là kiên định cự tuyệt nói. Mơ đi, chẳng lẽ ta còn không xứng với ngươi sao? Đến lúc đó ta sẽ cùng Nhan Hải nói rõ ràng. Trở thành người ta, ngươi liền bước vào ta Vân ra cửa. Vân Thanh Dân nếu là người bình thường kêu hắn tên chữ, nhất định sẽ tức giận. Nhưng là Nhan Như Ngọc không giống nhau. Tuyết Báo dù sao cũng là ngoại hiệu. Nhan Như Ngọc kêu hắn tên chữ, ngược lại để cho hắn cảm thấy thân thiết một chút. Tuyết Báo, Tổng Giám Đốc Nhan ngươi không thể động. Ngươi hẳn biết hậu quả. Ở Nhan Như Ngọc bên cạnh, còn có hai cái đi cùng chàng trai, là Nhan Như Ngọc hộ vệ. Nhưng hôm nay đối với bọn họ mà nói, áp lực thật rất lớn. Bởi vì làm cho này Vân Thanh Dân hoàn toàn là cố ý gây chuyện. Cái gọi là nói chuyện làm ăn, thật ra thì chính là có mục đích khác. Hậu quả, gạo sống nấu thành cơm chín. Đến lúc đó Nhan Hải cái lão già đó, không đồng ý cũng không thể. Động thủ, bắt lại cho ta. Quyết tâm nếu như vậy làm, Tuyết Báo hoàn toàn đã không kiềm chế được. Nơi này bãi đã bị bao tới, người ngoài cũng sẽ không đi vào. Nơi có người muốn đi ra ngoài, cũng phải đi qua đồng ý của hắn. Nhìn Nhan Như Ngọc vậy nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, nhất là vóc người ngạo nhân kia, vậy một đôi trắng noãn tựa như mỹ ngọc đại chân dài, đơn giản là nhìn hắn trong lòng đã sớm ngứa một chút. Hắn đùa bỡn qua người phụ nữ có không thiếu, có thể không có một cái có thể so ở trên Nhan Như Ngọc. Đạt được hắn, đối với Tuyết Báo mà nói, đây tuyệt đối là tổ tiên tích lũy được thiện đức, không hữu hiệu thủ đoạn gì, lấy được chính là mình người. Đây cũng là hắn trước sau như một tác phong, bất quá lần này hắn tương đối mạnh cứng rắn một chút, không thể không nói giống vậy suất nguy hiểm nhất định, nhưng nếu làm như vậy, cũng chưa có đường sống. Ở bên này làm Nhan Như Ngọc, lấy được thân thể, đối với hắn mà nói, trực tiếp nhất một chút. Vân Thanh Dân, ngươi dám động ta một chút thử một chút. Đừng quên, bên này là thành phố Trung Hải. Ta tập đoàn Nhan Thị ở thành phố Trung Hải địa vị. Hừ, làm liền là làm, ngươi lấy là ta biết sợ. Ta liền là vui vẻ ngươi tánh khí như vậy mới có mùi vị. Tuyết Báo liếm miệng một cái môi. U người chung quanh đã ra tay, như vậy ra tay, Nhan Như Ngọc bên người còn dư lại hai người hộ vệ. Cây bản không có bao nhiêu chống cự, trực tiếp bị bắt xuống, đánh hôn mê bất tỉnh. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc mặt liền biến sắc. Không cho phép ta, Nhan Như Ngọc không ngừng lui về phía sau, mặt đầy quật cường vẻ. Nhan Như Ngọc, đừng vùng vẫy, ta chẳng lẽ rất kém cỏi sao? Ta sẽ yêu ngươi, sẽ rất đau ngươi. Đi theo ta, thật ra thì cũng không có như ngươi tưởng tượng như vậy gay gâu. Tuyết Báo không ngừng đến gần Nhan Như Ngọc, bất quá trong lòng vẫn lo lắng. Nhan Như Ngọc làm ra quá khích cử động, bất quá ngay lúc nói chuyện, hướng những người bên cạnh làm cái nháy mắt. Rào rào, có mấy người, đem chuẩn bị xong bột. Hướng Nhan Như Ngọc tát tới, cái này bột là màu hồng. Nhan Như Ngọc ý thức được không đúng, nhưng đã không còn kịp rồi. Hút ăn một chút đi vào, cái này hút sau khi đi vào, cả người nhất thời cảm giác rực cháy nóng đứng lên, thân thể trở nên nhạy cảm vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/co/vo/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.